Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864. Cho các ngươi học một khóa. Lúc này, không người nào dám tới gần Dương Chân. Ở đây có một cái tính một cái. Tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít làm một chút thiên địa không dung sự tình. Ngày bình thường độ cái kiếp đều cẩn thận làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Như hôm nay phạt khủng bố như thế, ai dám tùy tiện tiến lên? Liền liền Ma Ngũ cùng Phong Vô Nhai bực này thiên tượng kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện đụng chạm loại thiên phạt này. Một khi dính vào chính là không chết không thôi phiền phức. Ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Dù sao mọi người tại đây không ai cảm thấy Dương Chân có thể sống sót. Giữa không trung, Dương Chân máu me khắp người, khuôn mặt bên trên biểu lộ lại càng phát bình tĩnh trở lại. Một người một kiếm, cứng rắn thiên phạt cự thủ. Cái kia biến mất ma khôi lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai đỉnh đầu của người. Hai tay trong lúc huy động, một tia ô quang phảng phất giống như trường long, gào thét gầm rú ở giữa, hướng về hai người phóng đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, gây nên trận trận kinh hô, cơ hồ tất cả mọi người hướng về ma khôi phóng đi. Nhưng mà cái này ma khôi cũng là một cái thiên tượng kỳ cường giả. Vận sức chờ phát động một kích, đám người muốn ngăn cản, nói nghe thì dễ, không tốt. Đồ hỗn trướng, cũng dám đánh lén. Ngũ Luân Thiên Tôn trợn mắt trừng trừng, thả người cướp động ở giữa, cả người biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, hướng về ma khôi phóng đi. Ma khôi cười lạnh liên tục, trong tay trường long gào thét rung trời, trên đó bạo phát đi ra khí thế khủng bố, trực tiếp đem xông lên đám người tung bay ra ngoài. Chính là Ngũ Luân Thiên Tôn lúc này xông lên, cũng đã không kịp ngăn cản rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Khốn nạn, ngươi nếu là dám đả thương hai người, lão phu chắc chắn giết vào Ma Tông. Ma Ngũ cười ha ha, mang theo đông đảo Ma Tông Ma Khôi cản ở phía trước đám người Phong Vô Nhai. Một mặt âm hiểm nói, Phong lãnh chúa, người ta hay là từ từ xem tốt. Ma Ngũ, ngươi muốn chết. Phong Vô Nhai trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc cuồng nộ, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung không rảnh quan tâm chuyện khác Dương Chân. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra ngập trời khí lãng, hướng về Ma Ngũ phóng đi. Mắt thấy màu đen trường long liền muốn rơi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân hai người. Một tiếng vù vù bỗng nhiên truyền đến, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Hoa Ưng Nguyệt một người một kiếm phảng phất giống như trích tiên, nhún người nhảy lên, không lùi mà tiến tới, đón nhận ma khôi, nhẹ nhàng ở giữa nguyệt ảnh trường kiếm hàn quang đại thịnh. Một phương thiên địa giống như đều bị ngưng kết bình thường, nguyệt ảnh trường kiếm chỉ phía trước. Màu đen trường long đột nhiên dừng ở giữa không trung, một lát phía dưới, âm vang ở giữa vỡ ra, vô số cánh hoa mang theo từng tia đàm hương, bồng bềnh nhiều hướng về mặt đất. Một màn như thế, nhìn đây đám người nghẹn họng nhìn chân chối, thiên tượng kỳ cường giả vận sức chờ phát động một kích, lại bị một nữ tử dễ như trở bàn tay ngăn lại. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Liền đang trong chiến đấu Ma Ngũ bọn người cũng đều toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung tay áo liệt liệt Hoa U Nguyệt. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Trường kiếm nhất chuyển, long trời lở đất, vô tận cánh hoa tràn ngập giữa thiên địa. Trong không khí cái kia thấm vào ruột gan hoa quỳnh hương khí, nhường sắc mặt của mọi người cùng nhau cuồng biến. Mọi người ở đây không biết Hoa U Nguyệt muốn làm cái gì thời điểm. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên động, cả người tại giữa không trung, giống như là một đạo giải lụa màu. Trường kiếm chỗ hướng, đối với không trung trợn mắt hốc mồm Ma Khôi phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, Ma Khôi hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc huy động, trường long gào thét, một cỗ ngập trời mà lên đạo uẩn phảng phất giống như thực chất. Lại là hai đầu trường long gầm thét rung trời, hướng về Hoa U Nguyệt vọt tới. Ma Ngũ cười ha ha, nói ra, không nghĩ tới a, trẻ tuổi như vậy một nữ tử, lại có thể đem lực lượng lĩnh ngộ được loại trình độ này. Chỉ là đáng tiếc, tu vi kém một chút. Phong Vô Nhai đám người trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhíu mày nhìn về phía Hoa U Nguyệt, nhất là Ngũ Luân Thiên Tôn, bị ba bốn thiên tượng kỳ ma khôi cuốn lấy, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt vậy mà phóng tới giữa không trung thiên tượng kỳ ma khôi đệ tử, gấp nổi trận lôi đình, tiểu nha đầu này, quá vọng động rồi, đây chính là thiên tượng kỳ cường giả, tại sao cùng Dương Chân cùng nhau người tất cả đều xúc động như vậy? Dương Chân tên tiểu hỗn đản này, tất cả đều đem người cho làm hư, rồi, cái này, không có khả năng, ông, Nguyệt ảnh như thoi đưa, lạnh bóng một cái chớp mắt, giữa không trung. Hoa U Nguyệt đứng thẳng người lên, gác tay cầm ngược trường kiếm, một giọt máu tươi thuận trường kiếm nhỏ giọt xuống, bộp một tiếng rơi vào trên mặt đất, cái kia ma khôi phảng phất giống như dừng lại không trung bình thường. Gian nan muốn quay đầu nhìn về phía Hoa U Nguyệt, vừa mới động, toàn bộ đầu nhưng từ trên cổ tuột xuống, ùng ụp ụp trên mặt đất lăn ra ngoài thật xa. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn giữa không trung ngã xuống thân thể, hiện lên một tia nghi hoặc cùng quen thuộc thần sắc. Chết, chết rồi. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Hoa U Nguyệt, trên mặt biểu lộ muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Đây chính là một cái thiên tượng kỳ cường giả, cho dù là sử dụng một loại nào đó cấm kỵ thủ pháp sáng tạo ra thiên tượng kỳ cường giả, cũng là hàng thật giá thật thiên tượng kỳ. Nhưng dù cho như thế, lại tại Hoa U Nguyệt một cái hóa thần kỳ tu sĩ trong tay, không có tránh thoát một chiêu, một kiếm mất mạng, liền thần hồn đều chém giết. Đám người ngơ ngác nhìn chằm chằm trên đất đầu nhìn hồi lâu, cũng không có thấy bất luận cái gì thần hồn xuất hiện. Cái này sao có thể? Ở đây tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Tu vi cảnh giới càng là cao thâm cường giả, trên mặt kinh ngạc thần sắc thì càng nồng đậm, mà Ngũ bản thân càng là một mặt kinh ngạc, kém chút bị Phong Vô Nhai một bàn tay vỗ ở sau gáy bên trên. Không, điều đó không có khả năng. Mà Ngũ đương nhiên không muốn thừa nhận, bị một cái hóa thần kỳ Dương Chân khiến cho một điểm tính tình đều không có. Cái này còn nói còn nghe được, dù sao Dương Chân thứ ở trên thân cùng tu vi thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến Ma Ngũ việc vặt này mấy vạn năm tồn tại đều có một loại luống cuống tay chân trình độ. Thế nhưng là nữ tử trước mắt này, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, cứ như vậy lặng lặng ở một bên quan sát. Dạng này không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác một cái hóa thần kỳ cường giả, vậy mà một kiếm chém giết một cái thiên tượng kỳ cường giả. Đừng nói là nói ra, chính là tận mắt nhìn thấy một màn này, đều có một loại không thể tin được cảm giác. Giữa không trung, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng, không có chút nào lo lắng. Nói đùa cái gì? Trước mắt những này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, cũng bất quá là thiên tượng kỳ mà thôi. Tiểu cô nương là ai? Tam hoa thánh nữ một sợi thần hồn, ở trong thiên địa diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Đã từng thánh cảnh cường giả, dù là Hoa U Nguyệt hiện tại chẳng qua là hóa thần kỳ tu vi, thế nhưng là chỉ cần hơi chút nhớ tới chút gì đến, liền cũng không phải chỉ là một cái thiên tượng kỳ tu sĩ có thể tùy tiện giết chết. Bất quá, Dương Chân hay là nổi giận, đám hỗn đản này lại dám đánh tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ chủ ý. Không cho các ngươi học một khóa, còn thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm rồi. Oanh, Dương Chân cả người triệt để bộc phát ra, thể nội tất cả lực lượng gần như toàn bộ triển khai. Trên người máu tươi bắn ra, cả người giống như là một cái ma vương bình thường, hướng về trong đám người vọt tới. Phía sau thiên địa gầm thét, to lớn lôi đình bàn tay mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Theo sát phía sau, móa nó, ma ngũ đúng a, tới tới tới, các ngươi không phải muốn đánh sao? Ta và các ngươi đánh, ai chạy ai là cháu trai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,